Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, Sở Ngạn Thu hét lớn một tiếng, dừng lại chạy vội bước chân, đôi tay thật mạnh cắm vào đáy nước, lại lấy ra tới khi, đôi tay cắt cầm một chi 2 mét dài hơn băng thương, phong tới. Lãnh Thiếu Ninh nghe được Sở Ngạn Thu thanh âm, không dám chậm trễ, tập trung sở hữu niệm lực, thúc dục dị năng, vô tận cuồng phong ở mặt biển thượng nhấc lên, mặt biển thượng băng liên bị gió biển thổi động, như từng cây phi mũi tên bắn về phía Sở Ngạn Thu. Không, xác thực nói là bắn về phía Sở Ngạn Thu trước người thiên quân vạn mã. Từng đóa băng liên đánh vào rít gào mà đến thủy thú thượng. Băng liên nở rộ, thủy thú bắt đầu đông lại. Mặt ngoài ngưng tụ thành hàn băng, như là từng tòa thật lớn khắc băng. Sở Ngạn Thu như là sớm đã dự đoán được kết quả này giống nhau. Cao cao nhảy lên, đạp bị đông lại khắc băng, như bay mã giống nhau nhằm phía Tô Mộc. Một đợt thủy thú trước phát sao ủng, đằng trước đông lại thủy thú bị phía sau thủy thú phát gục ở trong nước. Trong lúc nhất thời, mặt biển thượng xuất hiện vô số xoáy nước. A nhìn hướng chính mình cấp tốc vọt tới Sở Ngạn Thu. Cùng với Sở Ngạn Thu phía sau đi theo Lãnh Thiếu Ninh, Tô Mộc cũng không có chút nào hoảng loạn. Mãnh liệt sóng biển đem vô số thủy thú cao cao dốc hướng không trung, đâm hướng chạy như bay hai người. Sở Ngạn Thu chỉ tới kịp ở chính mình trước mặt phóng ra một đạo thật dày tường băng. Trong thời gian ngắn đã bị thủy triều thủy thú bao phủ. Lãnh Thiếu Ninh bên người quay chung quanh gió xoáy càng thêm bất kham. Bị một con tựa như thuyền nhỏ thật lớn thủy thú phát chung. Tạp dừng ở nước biển bên trong, hai người rơi vào trong nước, lập tức bị xoáy nước cuốn chung, không chung thủy thú như sau vũ rơi xuống đi xuống, đem hai người thật sâu tạp nhập đáy biển. Tô Mộc nhàn nhạt nhìn, sau đó kịch liệt ho khan, một viên trong suốt thê diễm huyết sắc khối băng từ hắn trong miệng phun ra, hỗn loạn nội tạng toái khối. Nửa thanh mũi đao ở hắn trước ngực lộ ra tới, ánh đao sáng ngời chói mắt, đoạt người trong mắt. Tô Mộc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không rõ vì cái gì chính mình trước ngực sẽ xuất hiện một đoạn mũi đao. Mũi đao thượng không có huyết, chỉ có một chút xương sớm mà ni xương sớm ở bóng loáng thân đao thượng lăn lộn, hội tụ thành nho nhỏ dòng nước. Như là ở rửa sạch đao thượng vết bẩn, yêu đao thôn vũ, giết người không thấy máu. Trong truyền thuyết là bởi vì thân đao thượng sẽ tự động trào ra giọt nước, rửa sạch đao thượng vết máu. Bởi vì giọt nước cực kỳ giống hạt mưa, cho nên được gọi là Tô Mộc. Phía sau, có một mặt cực đậm thủy ảnh, chuôi đao liền nằm ở thủy ảnh trong tay. Thủy ảnh dần dần hiện ra thân hình, đúng là vừa rồi nhảy vào trong nước xuyên đảo từ kỷ tử. Xuyên đảo từ kỷ tử dị năng, vạn vật đồng hóa, cùng ẩn thân dị năng bất đồng. Xuyên đảo từ kỷ tử có thể đem thân thể của mình cùng đại bộ phận vật chất đồng hóa. Tỷ như thủy, vừa rồi, nàng chính là cùng nước biển đồng hóa. Mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Tô Mộc bên người. Thừa Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh hấp dẫn Tô Mộc toàn bộ lực chú ý sau, một kích đánh lén thành công. Hai người lặng lặng đứng ở thủy thú trên đầu, cũng không nhúc nhích. Tô Mộc cười nhạt, biểu tình ôn hòa. Từ kỷ tử cụp mi rũ mắt, không nói một lời. Tại đây sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng, hai người dừng hình ảnh thành một bộ kinh tâm động phách trạng thái tĩnh hình ảnh. Nhưng ở cực tĩnh tốt đẹp hình ảnh, lại cất giấu người chết ta sống sát khí. Từ Kỷ Tử không phải không nghĩ động, mà là nàng không động đậy. Nàng dùng sức trừ động trong tay Thôn Vũ, nhưng mà Thôn Vũ lại phảng phất đâm vào cục đá giống nhau, không chút sức mẻ. Nàng tay trái giơ lên, màu đỏ tươi đoản đao cúc một văn tự, sáng lên một đao ôn như ánh đao, như tình nhân hôn, thân hướng Tô Mộc Yết hầu. Một con tái nhợt đến không có một tia huyết sắc bàn tay lại đây, rõ ràng động tác rất chậm, lại chính xác bắt được tia chớp đoản đao, gầy mà lớn lên ngón tay chặt chẽ kiểm trụ sắc bén thân đao. Vẫn từ máu nhiễm hồng vốn là đỏ tươi cúc một văn tự, Tô Mộc chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía sau nữ tử, cùng với nữ tử cặp kia ôn hòa đôi mắt, phanh, thanh thúy lưỡi dao đứt gãy tiếng vang lên, danh đao cúc một văn tự bị Tô Mộc tay bẻ gãy. Phúc, xuyên đảo Từ Kỷ Tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, đoạn nhận cắm vào nàng ngực trái, đâm xuyên qua trái tim vị trí. Chương 286 sinh tử. Hình ảnh dừng, hình ảnh xuống dưới, cấu thành một bộ toàn thế giới cổ kim nội ngoại vô số nổi danh họa gia tha thiết ước mơ, lại cả đời cầu còn không được danh họa. Bối cảnh là âm u ủ rột ám sắc hải dương, mênh mông mãnh liệt sóng chiều che khuất bầu trời đêm. Băng đằng rít gào thủy thú quân đoàn chiếm cứ thập phần chi chín. Hình ảnh vai chính lại là hình ảnh trung ương nhất, đứng ở một con lớn nhất nước biển trên đầu, tịnh mỹ bất động một nam một nữ, hai người gắt gao ủng ở bên nhau, nam tuấn nữ mỹ, phảng phất là khắp thiên hạ thân mật nhất tình lữ, hạnh phúc nhất omani. Từ Kỷ Tử một tiếng thê lương kêu gọi đánh vỡ yên tĩnh hình ảnh. Ba điều cano từ bất đồng phương hướng xử tới, hiển nhiên là bị bên này kinh thiên độc địa chiến đấu hấp dẫn lại đây. Thê lương kêu to đến từ trong đó một con thuyền, một người tây trang giải da nam tử đứng ở đầu thuyền, cách vô cùng vô tận thủy thú, si ngốc ngóng nhìn xuyên đảo Từ Kỷ Tử. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm. Nàng cố hết sức quay đầu, nhìn cái kia quen thuộc nam tử thân ảnh, đứng sừng sững ở đầu thuyền theo gió vượt sóng hướng nàng vọt tới. Nàng cong cong miệng, trên mặt tươi cười tựa một đóa thẹn thùng thủy liên. Hắn là ngươi ái nhân sao? Từ Kỷ Tử quay đầu, kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc nam tử. Tô Mộc tuổi không lớn, vóc người cũng không tính cao, gầy giống như cây gậy trúc giống nhau. Kia trương thon gầy trên mặt nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn đôi mắt. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt a? U buồn, tuyệt vọng, đơn thuần, sợ hãi, cho tàn giống nhau đôi mắt. Không có một chút ánh mặt trời, tìm không thấy một tia sinh động, càng nhìn không tới một đường hy vọng. Từ Kỷ Tử trong lòng không khỏi nhảy dựng, thấy hắn vẫn như cũ nhìn chính mình, liền cười nói, ngươi biết cái gì là ái nhân sao? Tô Mộc trầm mặc, hắn không hiểu, cũng may, hắn không cần phải hiểu, cũng không có thời gian đi hiểu. Vì thế, Tô Mộc cũng cười, buông ra trong tay lưỡi dao, khô gầy ngón tay thượng móng tay sắc bén như đao. Ngay sau đó, Tô Mộc tay trình ưng chảo trạng, mang theo bén nhọn kình phong, đào hướng Từ Kỷ Tử ngực. Hắn bị thương thực trọng, cho nên yêu cầu tiến bổ. Không có gì đồ vật có thể so sánh dị năng giả trái tim càng mỹ vị, càng có thể làm hắn hấp thu lực lượng, càng có thể trợ giúp hắn cường đại. Tử vong hơi thở ập vào trước mặt, Từ Kỷ Tử sắc mặt sầu thảm, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Không, đứng ở đầu thuyền nam tử tê tâm liệt phế hô to, bùm một tiếng nhảy xuống nước, hướng về Từ Kỷ Tử liều mạng bơi tới. Tô Mộc tay theo lưỡi dao đâm thủng cửa động, thật sâu cắm vào Từ Kỷ Tử ngực, Năm ngón tay ở trong lồng ngực sờ soạng tìm kiếm cái gì. Từ Kỷ Tử toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Huyết mặt từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi không ngừng trào ra. Thỉnh thoảng hỗn loạn một chút nội tạng mảnh nhỏ. A a a, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ở trong tối màu đen trong nước biển lúc chìm lúc nổi, nam tử trơ mắt nhìn một màn này. Khóe mắt muốn nứt ra, khí phảng phất toàn thân ở bị lửa lớn bỏng cháy. Ân, Tô Mộc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rút ra máu chảy đầm đìa tay phải. Mờ mịt nhìn mở ra bàn tay, hắn không tìm được trái tim. Từ Kỷ Tử đã mất đi ý thức, thiên đầu bị hắn bắt lấy vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không còn sống. Tô Mộc tầm mắt dừng ở Từ Kỷ Tử bên phải ngực thượng, cao cao tùng khởi bộ ngực có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Ni hắn ngẩn người, lẩm bẩm, trái tim không ở bên trái, đó chính là bên phải biên. Huyết sắc bàn tay lại lần nữa giơ lên, hung hăng đào hướng Từ Kỷ Tử ngực. Huyết tuyền phun trào mà ra, phun xạ máu phun ở Tô Mộc trên mặt, đem hắn tầm nhìn cũng nhuộm thành màu đỏ. Hừ, Tô Mộc kêu lên một tiếng, nghi hoặc khó hiểu nhìn lại một phen cắm ở ngực trường đao. Này đem trường đao như cũ là Nhật Bản đao, màu đen không ánh sáng, lại trầm trọng như núi. Cùng một khác đem yêu đao thôn vũ một tả một hiệu song song cắm ở Tô Mộc ngực. Liền cắm vào góc độ đều giống nhau như đúc. Tô Mộc trước mặt, không biết khi nào đã từ Từ Kỷ Tử biến thành một cái xa lạ châu Á nam tử. Nam tử toàn thân quần áo ướt đẫm, bị nước biển ướt nhẹp đầu tóc rũ xuống che khuất đôi mắt. Nhưng mà từ phát gian trung lộ ra ánh mắt, lại là không đội trời chung thâm cừu đại hận. Đao liền nằm ở xa lạ nam tử trong tay, mà Tô Mộc tay cũng cắm vào nam tử ngực. Thay hình đổi vị, A cấp dị năng là một loại có chứa huyết mạch thiên phú dị năng, vĩnh viễn chỉ biết xuất hiện ở tương đồng huyết mạch tộc nhân bên trong. Trúc Hạ Thanh Diệp là hiện có duy nhất một cái có thể thi triển thay hình đổi vị dị năng giả, cũng là Từ Kỷ Tử ái nhân. Hắn một tay ôm hôn mê trọng thương Từ Kỷ Tử, một tay nắm đao đâm vào Tô Mộc ngực, tự nhiên không có cách nào lại ngăn cản Tô Mộc tay cắm vào hắn ngực. Trúc Hạ Thanh Diệp lại xem cũng không thấy chính mình ngực chỗ thương thế, cúi đầu nhìn khuỷu tay chung sắc mặt tái nhợt Từ Kỷ Tử, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng không tha. Tất cả thâm tình đều ở liếc mắt một cái bên trong, nhưng hắn lại chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi tầm mắt. Cánh tay dùng sức đem Từ Kỷ Tử cao cao quẳng đi ra ngoài. Sở Ngạn Thu, nhất định phải làm nàng sống sót, ta chỉ tin ngươi. Làm ơn, hắn chiều trong nước biển rồng to, chút nào mặc kệ sóng ngầm kích động mặt biển, căn bản không có Sở Ngạn Thu thân ảnh. Nhưng mà ngay sau đó, nước biển phá vỡ, hết chương.